Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 31, làng quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tìm ra cơ quan của cánh cửa đá và mở được nó, Nam Nhiễm kiểm tra lại đồ đạc trên người cậu vẫn giữ nguyên trạng thái quen thuộc, một tay cầm đèn pin, tay kia nắm chặt con dao. Cậu bước vào bên trong cánh cửa đá tối om. Phía sau cửa là một cầu thang đá thô sơ, hẹp đến mức hai bên vách đá dường như đè ép khiến người ta nghẹt thở. Trên vách đá có những vết cào xước, như thể do tay người để lại, thậm chí còn loang lổ những vệt máu đen đã khô lại. Chắc hẳn đây là lối dẫn xuống địa lao. Sau khi bước vào, Nam Nhiễm không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn lại cánh cửa đá phía sau. Cửa vẫn mở, không tự động đóng lại. Có lẽ phải xoay bình hoa ở bên ngoài thì cánh cửa này mới khép lại. Cầu thang không dài, Nam Nhiễm chỉ đi một đoạn ngắn là đã xuống đến nơi. Trước mắt cậu là một không gian rộng lớn bất ngờ, hai bên là những chuồng sắt được dựng bằng thanh sắt. Một số chuồng bị khóa, số khác thì để mở. Trên những bức tường ngăn giữa các chuồng sắt treo những ngọn đuốc, nhưng tất cả ngọn lửa thắp sáng đều đã tắt ngúm. Chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay Nam Nhiễm le lói trong bóng tối của địa lao. Ánh sáng ấy không đủ mạnh, khiến không gian dưới lòng đất này càng thêm phần rùng rợn. Nam Nhiễm đưa mắt nhìn vào chuồng sắt đầu tiên bên tay trái. Chuồng này trống không, không khóa, trên nền đất bẩn thỉu chất đầy cỏ khô, còn trên tường là những ký tự hoặc hình vẽ kỳ lạ, trông giống như những nét vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa. Chuồng thứ hai bên trái cũng tương tự, nhưng bên trong có người bị khóa, tuy nhiên, thứ đó khó mà gọi là người, được nữa chỉ là một bộ xương mục nát, mặc bộ quần áo xám xịt, ngồi co ro trong góc. Xung quanh chân bộ xương vẫn còn xích sắt nối với tường. Trên đầu nó là mái tóc dài rối bù, bẩn thỉu, phủ kín cả hộp sọ, vai và phần xương ngực, khiến không thể đoán được giới tính. Nam Nhiễm định bước vào xem xét, nhưng chuồng này bị khóa. Cái khóa trông cũ kỹ, có vẻ dễ phá, nhưng cậu muốn tìm cốc địch trước. Thế là cậu tiếp tục đi dọc theo các chuồng bên trái. Sau khi đi qua hai chuồng trống, cuối cùng cậu nhìn thấy cốc địch trong chuồng sắt cuối cùng. Đúng như Nam Nhiễm dự đoán. Cốc địch có thể thoát khỏi nguy hiểm vào ban đêm, nhưng cô không thể tự mình rời khỏi chuồng. Khi cậu nhìn thấy cô bị trói chặt, tay chân bị dây thừng quấn chặt, miệng nhét đầy rẻ. Cô nằm trên đống cỏ khô trong chuồng, không thể cử động, chỉ biết mở to mắt nhìn lên trần nhà, dường như đang thẫn thờ. Ánh sáng từ đèn pin của Nam Nhiễm chiếu tới khiến cô chú ý, cô khó nhọc quay đầu nhìn cậu. Nhận ra người quen, cô lập tức kêu ú ớ đầy phấn khích. Trong chuồng tối om, chỉ có ánh đèn pin của Nam Nhiễm khẽ lay động theo từng bước chân. Trong không gian kín mít này, thỉnh thoảng cậu nghe thấy tiếng gió rít qua những khe hẹp, tạo âm thanh như tiếng hú. Nam Nhiễm lắc thử cửa chuồng của cốc địch, cửa bị khóa chặt, nhưng ổ khóa cũng đã mục nát. Cậu dùng cặp dao uyên ương chọc vào ổ khóa mấy lần, ổ khóa lập tức vỡ vụn, rơi xuống đất kêu. Cạch, một tiếng. Nam Nhiễm lập tức đạp mạnh cửa chuồng, bước về phía cốc địch. Theo bản năng, cậu quỳ một gối xuống, ngậm đèn pin trong miệng để ánh sáng chiếu vào cốc địch. Cậu vừa định dùng dao cắt dây trói thì bỗng cảm thấy một linh cảm kỳ lạ. Ánh sáng đèn pin dường như đang rung lên, một luồng gió lạnh lùa qua lưng cậu. Cốc địch mở to mắt đầy kinh hoàng, lắc đầu dữ dội và kêu ú ớ, có người phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận ra biểu cảm của cốc địch, Nam Nhiễm lập tức hiểu ra điều nguy hiểm chết người này. Trước đó, cậu hoàn toàn không nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào, không tiếng bước chân, không tiếng thở. Nhưng kẻ đó đã xuất hiện sau lưng cậu, lặng lẽ như một bóng ma, mang theo khí tức rợn người. Nam Nhiễm siết chặt con dao trong tay, phản xạ cơ thể cậu còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Chưa kịp nghĩ xem phải làm gì, cơ thể cậu đã tự hành động. Cậu xoay người chém một nhát dao. Bất kể kẻ đứng sau là người hay ma quỷ. Nam Nhiễm tin rằng vũ khí của mình có thể gây sát thương cho bất kỳ thứ gì. Nhưng nhát dao bất ngờ của cậu lại chém hụt. Đối phương kịp thời lùi lại một bước, tránh được lưỡi dao sắc bén. Con dao chỉ rạch được một đường trên áo của kẻ đó. Nam Nhiễm vẫn ngậm đèn pin, nhìn lại và giật mình khi nhận ra kẻ đứng sau là một người quen. Là Khương Mạt. Khương Mạt cầm một con dao chặt củi không rõ lấy từ đâu. Quần áo trên người rách dưới. Nhìn thấy Nam Nhiễm, anh ta vội giơ hai tay lên tỏ ý xoa dịu và cho thấy mình không nguy hiểm. Anh ta run rẩy nói, Hóa ra là Lily, tôi còn tưởng, Nam Nhiễm vẫn quỳ một gối, cặp dao uyên ương chắn ngang ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Cậu vẫn ngậm đèn pin, không nói gì, chỉ dùng dao chỉ vào Khương Mạt, chậm rãi đứng dậy. Lily, Khương Mạt tỏ ra lúng túng, thấy Nam Nhiễm đầy cảnh giác, anh ta cố giải thích để giảm bớt sự nghi ngờ. Cậu không sao chứ, may quá, tôi cũng không ngờ quê nhà lại biến thành thế này, tôi định cứu cô gái này trước, rồi đi tìm cậu. Người đàn ông này thật kỳ lạ, Nam Nhiễm không thèm để tâm đến lời Khương Mạt, chỉ lặng lẽ quan sát anh ta. Khương Mạt trông rất giống đại thiếu gia, dù sao họ cũng là anh em. Anh ta luôn giữ vẻ mặt không chút sơ hở, tỏ ra hoàn toàn vô hại, không có ý định làm tổn thương ai. Nhưng ngay từ đầu, Nam Nhiễm đã không có ấn tượng tốt về Khương Mạt. Ngay từ khi trò chơi bắt đầu, Nam Nhiễm đã thấy bản tin trên TV di động của xe buýt du lịch thông báo về một tên sát nhân đang bị truy nã. Lúc đó, cậu đã nghi ngờ liệu Khương Mạt có phải là tên sát nhân đó không? Nhưng tên sát nhân được mô tả là một gã đầu trọc, trên người có hình xăm. Nam Nhiễm không có cơ hội kéo tay áo Khương Mạt để kiểm tra xem anh ta có hình xăm hay không. Tóc anh ta tuy ngắn nhưng vẫn có tóc, và anh ta là nhị thiếu gia nhà Khương, cả nhà Khương đều nhận ra anh ta. Dù xét theo bất kỳ đặc điểm nào, Khương Mạt dường như không phải là tên sát nhân. Nhưng cho đến giờ, trong suốt trò chơi, Nam Nhiễm vẫn chưa từng thấy tên sát nhân kia lộ diện. Trên xe buýt, ngoài Nam Nhiễm, Cốc Địch và Khương Mạt, hầu như tất cả những người khác đều đã chết. Còn trước khi Nam Nhiễm tỉnh lại, liệu có ai khác trốn thoát khỏi xe hay không, cậu không hề hay biết. Nam Nhiễm lấy đèn pin khỏi miệng, chiếu thẳng vào Khương Mạt. Ánh sáng mạnh khiến Khương Mạt nheo mắt, anh ta vẫn cố giải thích gì đó, nhưng Nam Nhiễm cắt ngang. Vừa rồi anh định tấn công tôi sao? Đó là hiểu lầm, Khương Mạt vội kêu lên để biện minh. Tôi tưởng là người khác. Người khác là ai? Nam Nhiễm nắm lấy điểm mấu chốt, tiến lại gần Khương Mạt. Lưỡi dao lạnh buốt gần như chạm vào má anh ta. Ở đây còn ai khác nữa sao? Dưới ánh đèn pin, sắc mặt Khương Mạt hơi tái. Anh ta gượng cười, dân làng đều biến mất. Tôi tìm khắp nơi không thấy ai. Cuối cùng nhớ ra cô gái này bị nhốt trong địa lao, nên đến xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cậu cầm dao, tôi tưởng là người nhà Khương định làm gì cô ấy, nên mới. Nam Nhiễm không tin lời Khương Mạt, nhưng cậu cũng không thể trở mặt ngay tại đây. Khương Mạt biện minh rằng anh ta nhầm lẫn, tưởng Nam Nhiễm là kẻ định hại Cốc Địch nên mới tấn công. Dù sao, giữa Nam Nhiễm và Khương Mạt vẫn có một mối quan hệ trong trò chơi. Nếu là nhân vật chính thực sự, cậu cũng không thể chỉ vì bất đồng mà giết ngay đối phương. Cảm thấy khó xử, Nam Nhiễm suy nghĩ một lúc, yêu cầu Khương Mạt ra khỏi chuồng. Cậu quay lại quỳ xuống, tiếp tục cắt dây trói cho Cốc Địch. Nhưng Cốc Địch lại tỏ ra rất lo lắng, liên tục kêu u ớ. Khi Nam Nhiễm cắt đứt dây trói tay, cô lập tức giật miếng rẻ trong miệng ra. Khương Mạt, tên khốn đó đang lừa anh. Cốc Địch hét lên ngay khi mở miệng. Cùng lúc, Nam Nhiễm nghe thấy tiếng cửa chuồng bị đóng sầm lại. Quay đầu nhìn, cậu thấy Khương Mạt đã khóa cửa, không biết từ đâu lấy ra một ổ khóa mới, khóa chặt cửa lại. Từ đầu, Nam Nhiễm đã chuẩn bị tâm lý rằng Khương Mạt sẽ phản bội. Cậu bình tĩnh nhìn lướt qua, cắt nốt dây trói chân cho Cốc Địch, kéo cô đứng dậy, rồi quay sang Khương Mạt đang đứng ngoài cửa. Nói thẳng ra đi, anh muốn làm gì? Hay là, anh thực sự là ai? Khương Mạt lùi lại hai bước sau khi khóa cửa, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Anh ta nhìn chằm chằm Nam Nhiễm, nói, tôi muốn làm gì, cậu còn không rõ sao, đừng giả vờ hỏi nữa. Lời nói của anh ta khiến Nam Nhiễm đầy bất lực, cậu thực sự không hiểu tên Khương Mạt kỳ quặc này muốn gì. Cách anh ta nói cứ như thể cậu và anh ta đã có một sự đồng thuận nào đó mà chính cậu không hề hay biết. Nhưng từ đầu trò chơi, cậu và người bạn trai này luôn chia cắt rồi tái hợp vì đủ lý do, dường như chẳng có cơ hội để đạt được bất kỳ sự đồng thuận nào. Thật kỳ lạ, rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Nam Nhiễm nhớ lại lúc bắt đầu trò chơi. Khương Mạt từng bỏ rơi cậu, người bạn gái, trên xe buýt mà không màng sống chết. Khi gặp lại ở làng quỷ, anh ta lại ngọt nhạt giải thích rằng vì bất đắc dĩ mới bỏ rơi cậu, rằng anh ta chỉ mới hẹn hò với người bạn gái. Được một tháng đã muốn đưa về ra mắt gia đình, rằng đó là tình yêu đích thực. Sau khi đưa Nam Nhiễm về nhà, gia đình Khương lập tức ép cậu cưới đại thiếu gia. Lời đồn từ đám người hầu nói rằng nhị thiếu gia Khương Mạt từng phản đối kịch liệt. Nhưng nếu Khương Mạt thực sự yêu người bạn gái của mình, lẽ ra anh ta nên lén đưa cô bỏ trốn, đúng không? Vừa rồi, dù Khương Mạt nói rằng mình nhầm lẫn, Nam Nhiễm vẫn cảm nhận rõ ràng cái lạnh lẽo và sát ý khi anh ta lặng lẽ xuất hiện sau lưng. Điều này càng khiến cậu chắc chắn rằng Khương Mạt thực sự muốn giết mình. Từ những điểm nghi vấn này, Nam Nhiễm kết luận rằng Khương Mạt không hề yêu người bạn gái này, anh ta nhiều lần cố ý bỏ rơi, thậm chí giết cô. Nhưng mỗi khi gặp lại, anh ta lại giả vờ không muốn chia tay, còn tỏ ra tình cảm bền vững như vàng. Cứ như thể anh ta vừa muốn BPCST Nam Nhiễm, vừa phải đóng vai một người bạn trai mẫu mực trước mặt cậu. Như thể Nam Nhiễm đang nắm giữ một bí mật chết người nào đó của anh ta, khiến anh ta không thể thẳng tay vứt bỏ cậu, mà phải giả vờ tử tế, đồng thời tìm cách đẩy cậu vào chỗ chết. Những suy đoán này khiến Nam Nhiễm lóe lên một ý nghĩ. Cậu hạ thấp giọng, làm vẻ mặt u ám và khó tin, nói bừa bãi. Vậy là, anh định qua sông đoạn cầu sao? Quả nhiên, Khương Mạt lập tức kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng trách tôi, Trịnh Lily. Tôi thật sự không muốn quay lại nhà tù. Tôi cũng từng muốn mãi mãi ở bên cậu. Nếu không phải cậu ép tôi đâu phải dùng đến hạ sách này. Tôi ép anh, Nam Nhiễm nâng cao giọng, làm ra vẻ tức giận, cố khiến cảm xúc trông thật hơn. Cậu tiếp tục nói bừa, tôi ép anh thế nào? Anh giết người là lỗi của tôi sao? Anh vào tù là lỗi của tôi sao? Anh bỏ trốn cũng là lỗi của tôi sao? Khương Mạt lùi lại một bước, vẻ mặt càng thêm dữ tợn, như không kìm được cảm xúc. Anh ta gào lên, đám ngu ngốc đó tự chuốc lấy cái chết. Tôi chỉ lỡ tay trong lúc kích động, tôi tưởng mình đã che giấu kỹ càng, không ngờ lại bị bắt. Anh ta ngừng lại, vẻ mặt dịu đi đôi chút, như muốn nói lời tốt đẹp với Nam Nhiễm. Lily, tôi biết cậu đã chịu khổ để giúp tôi vượt ngục. Tôi cũng biết trước giờ cậu luôn thích tôi, nên sau khi trốn ra, tôi muốn sống thật tốt với cậu. Nhưng nếu cậu không liên tục đe dọa báo cảnh sát để tống tôi vào tù, nếu cậu không ỷ vào việc nắm được bí mật của tôi để sai khiến tôi như trâu ngựa, thì tôi thực sự có thể sống hạnh phúc bên cậu mãi mãi. Nghe Khương Mạt nói xong, Nam Nhiễm cảm thấy như bị sét đánh. Không chỉ cậu, mà Cốc Địch bên cạnh cũng như bị sét đánh. Cô ngẩn ra một lúc, rồi lộ vẻ kinh hoàng, lặng lẽ lùi lại vài bước, cố tránh xa Nam Nhiễm. Dù cô nghĩ mình làm kín đáo, ánh mắt của Nam Nhiễm vẫn bắt được rõ ràng, khiến cậu gần như sụp đổ trong lòng. Cậu thật sự không ngờ rằng nhân vật chính mình nhập vai lại là đồng phạm của tên sát nhân. Giúp người vượt ngục, che giấu tội phạm đây chẳng phải tội nặng sao? Chưa kể, nhân vật chính còn bao che cho một tên giết người và cưỡng HP, thậm chí dường như còn rất yêu hắn. Thật không thể tin nổi. Hơn nữa, lần đầu tiên Nam Nhiễm nhận ra rằng nhân vật chính trong trò chơi cũng có thể mang một quá khứ phức tạp đến vậy. Theo lý, khi người chơi điều khiển nhân vật chính bước vào trò chơi, họ không biết gì về trò chơi hay nhân vật mình nhập vai. Nhiều người chơi chỉ quan tâm đến cốt truyện, chế độ chơi và các NPC. Nhưng một số nhóm phát triển trò chơi lợi dụng điểm mù này, xây dựng những câu chuyện phức tạp về quá khứ của nhân vật chính. Ví dụ, nhân vật chính có thể mang mối thù sâu đậm, từng là một nhân vật cực kỳ xuất sắc, hoặc thuộc một tổ chức bí ẩn đầy quyền lực. Những yếu tố này nhằm tạo hiệu ứng bất ngờ, khiến người chơi kinh ngạc. Nhưng trong hầu hết các trò chơi, nhóm phát triển thường đặt nhân vật chính vào phía chính nghĩa, dĩ nhiên, không nhất thiết phải chính nghĩa, nhưng ít nhất phải là một nhân vật được yêu thích, không thể quá đáng ghét. Vì vậy, khi biết nhân vật chính mình điều khiển lại là một kẻ xấu triệt để, không hề được yêu thích, Nam Nhiễm thực sự sốc. Nhưng lúc này, cậu không còn thời gian để sốc nữa. Khương Mạt bên kia dường như đã quyết định trở mặt. Tha thứ cho tôi, Lily. Hôm nay tôi sẽ không để cậu bước ra khỏi cánh cửa này. Nghe những lời này, Nam Nhiễm hiểu rằng gã đã quyết tâm giết cậu. Vấn đề tiếp theo là Khương Mạt sẽ giết cậu thế nào? Nam Nhiễm cầm cặp dao uyên ương sắc bén, còn Khương Mạt chỉ có một con dao chặt củi mục nát, lưỡi dao gần như cùn. Ngoài con dao, Khương Mạt dường như không có vũ khí nào khác để giết cậu. Khương Mạt suy nghĩ một lúc, trước tiên kiểm tra ổ khóa chuồng, đảm bảo đã khóa chặt Nam Nhiễm và Cốc Địch, khiến họ không thể thoát ra ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dường như vẫn không yên tâm, anh ta rời khỏi tầm mắt Nam Nhiễm. Cậu không biết anh ta đi đâu, trong địa lao tối om, gã này thậm chí không mang đèn, không hiểu làm sao nhìn rõ đường. Nhưng ngay sau đó, Nam Nhiễm nghe thấy tiếng kéo lê nặng nề từ sâu trong địa lao. Lúc này, gương mặt không ở trong tầm mắt đây là cơ hội tuyệt vời để trốn thoát. Nam Nhiễm lập tức kiểm tra ổ khóa trên cửa chuồng. Không giống những ổ khóa mục nát dễ vỡ trước đó, ổ khóa này rất chắc chắn, được cài vào vòng khóa bên ngoài cửa sắt. Cửa sắt tuy hơi rỉ sét, nhưng khi đẩy thử, Nam Nhiễm cảm thấy nó vẫn rất vững chãi. Nếu đổi một cái búa lớn từ hệ thống, liệu có phá được cửa không? Thực ra trước đây, Nam Nhiễm từng đổi một cái búa từ hệ thống để phá cửa, nhưng cái búa đó không lớn, chỉ dùng để đập khóa. Sau khi dùng xong, cậu thấy bất tiện nên đã vứt đi. Giờ đây, để phá cửa sắt, một cái búa nhỏ chắc chắn không đủ lực. Nhưng sau khi cân nhắc, Nam Nhiễm bỏ ý định dùng búa. Tiếng đập cửa sẽ rất lớn, Khương Mạt ngoài kia chắc chắn sẽ nghe thấy và lập tức chạy đến. Nếu Khương Mạt thấy cái búa, không biết gã sẽ làm gì. Nhưng ngoài việc đập cửa, còn cách nào để thoát ra? Đúng lúc Nam Nhiễm đang nghĩ, Khương Mạt bất ngờ quay lại, đẩy theo một chiếc tủ gỗ cao khoảng 2 mét. Chiếc tủ có vẻ là đồ chứa vật dụng trong địa lao, mục nát nghiêm trọng, gỗ đầy nấm mốc. Nhưng sức Khương Mạt lớn hơn phụ nữ, nhanh chóng kéo tủ đến, chặn ngay trước cửa chuồng. Nam Nhiễm nhíu mày, thoát ra ngoài giờ càng khó hơn. Khương Mạt chặn cửa xong liền rời đi lần nữa. Lần này, cậu nghe thấy tiếng bước chân của gã leo lên cầu thang. Nam Nhiễm đan ở cửa chuồng, dùng đèn pin chiếu vào chiếc tủ gỗ chặn cửa. Tủ tuy mục nhưng vẫn nặng, đủ lớn để che kín cửa. Phải hành động nhanh, Nam Nhiễm lập tức đi một vòng trong chuồng hẹp. Cậu không tin trò chơi này sẽ đẩy người chơi vào đường cùng. Chắc chắn phải có cách thoát ra mà không cần đến công cụ từ hệ thống. Quả nhiên, khi đi vòng quanh và gõ lên tường, Nam Nhiễm phát hiện một góc tường lỏng lẻo. Cậu nhớ ra chuồng bên cạnh là một chuồng trống, không khóa. Nam Nhiễm đan xuống góc tường, dùng dao chọc mạnh vào. Tường lỏng đến mức có thể dùng dao đào một lỗ. Nhưng chưa kịp bắt đầu, cậu lại nghe tiếng bước chân. Khương Mạt đã quay lại. Lần này, gã ôm một đống củi và cỏ khô lớn. Gã bắt đầu chất củi trước cửa chuồng, nhét cỏ khô vào các thanh sắt. Chưa đủ, gã còn chạy sang các chuồng khác, gom hết cỏ khô trên sàn, nhét tất cả vào chuồng của Nam Nhiễm. Cậu hiểu ngay gã định đốt chết mình. Không muốn phí lời, Nam Nhiễm quay lại nhìn Cốc Địch. Sau cuộc đối thoại giữa cậu và Khương Mạt, Cốc Địch dường như nhận ra Nam Nhiễm không phải nữ thần dịu dàng mà cô từng say mê. Cô thất vọng, thậm chí còn sợ hãi cậu, co ro trong góc, nhìn cậu bằng ánh mắt tội nghiệp. Nam Nhiễm không bận tâm cô sợ hay không, gọi, lại đây. Cốc Địch ngập ngừng một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn bò đến, dù giữ khoảng cách với cậu. Nam Nhiễm nhíu mày, lại gần hơn. Cốc Địch hít sâu một hơi, tiến sát đến mức gần như dán vào người cậu. Nam Nhiễm bật cười. Gần quá rồi, cậu chỉ vào góc tường lỏng lẻo, nói nhỏ, lát nữa gã sẽ đốt lửa, chúng ta đào một lỗ ở đây để trốn sang bên kia. Nhưng để tránh bị gã phát hiện và chờ sẵn ở lỗ, trước tiên ta đào một lỗ nhỏ để thở khi lửa cháy lớn. Đợi gã đi rồi, ta sẽ đào lỗ to hơn. Cốc Địch gật đầu ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nhiễm dùng dao đào một lỗ nhỏ gần mặt đất, như hang chuột. Đủ để thấy rõ sàn chuồng bên cạnh. Bên ngoài, Khương Mạt không hay biết gì, tiếp tục nhét cỏ khô trước chuồng. Gã lấy bật lửa từ túi, dễ dàng châm lửa. Gã còn đi vòng quanh, châm lửa khắp nơi có cỏ khô. Địa lao lập tức sáng rực, thấy ngọn lửa càng lúc càng lớn, Khương Mạt lùi lại. Gã nhìn chiếc bật lửa trong tay, nghĩ gì đó, rồi ném nó vào đống lửa. Thấy hành động của gã, Nam Nhiễm lập tức đẩy Cốc Địch vào góc. Dùng thân mình che cho cô. Sức nổ của bật lửa có thể không mạnh, nhưng đủ khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Lửa lan khắp chuồng, kèm theo tiếng nổ. Nam Nhiễm nghe thấy Khương Mạt cười lạnh, rồi gã bước lên cầu thang, dường như nghĩ rằng Nam Nhiễm và Cốc Địch không thể thoát. Nhận ra gã đã đi, Nam Nhiễm không quan tâm đến ngọn lửa hung tợn xung quanh, lập tức chém mạnh dao vào tường. Lưỡi dao chỉ có sức mạnh một phía, nên cậu vừa chém vừa đấm. Cốc Địch bên cạnh bị khói lửa làm ho sặc sụa, dù cố đấm tường giúp nhưng nhanh chóng không chịu nổi. Dù có thể đổi búa từ hệ thống, Nam Nhiễm thấy tường đã lung lay, không muốn mất công. Cậu đứng dậy, dựa vào tường, đạp mạnh một phát. Tường vỡ ra một lỗ lớn, đủ cho cậu chui qua. Qua đây, Nam Nhiễm thúc cốc địch, cô ngoan ngoãn chui qua lỗ, sang chuồng bên cạnh. Nam Nhiễm cũng cúi người chui theo, dù tạm thời tránh được ngọn lửa, nguy hiểm vẫn chưa qua. Nam Nhiễm kéo cốc địch, đạp cửa chuồng bên cạnh, tránh đống củi đang cháy, rồi dẫn cô leo lên cầu thang, chuẩn bị rời địa lao. Nhưng ngay sau đó, cậu phát hiện một vấn đề mới. Tên khốn Khương Mạt, khi rời khỏi địa lao, đã đóng cửa cơ quan. Tệ hơn, cánh cửa chắc chắn này dường như chỉ có thể mở bằng cách xoay bình hoa bên ngoài. Cách chương.